Người thanh trừng thế giới. Chương 13, Đế quốc Xeno, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu phố đông tấp nập, rất nhiều người dân qua lại khiến cho Vương Lâm có một khoảng thời gian khó khăn để di chuyển. Khắp các nẻo đường đều là những người buôn bán hàng, từ lương thực đến thực phẩm, trang sức, vũ khí, áo giáp, nói chung gần như thứ gì cũng có. Đi được một đoạn thì Vương Lâm thấy một biển báo được ghi là nhà trọ. Khi cậu đi vào từ cửa trước thì một tiếng chuông kêu lên và tất cả ánh mắt của mọi người ở đó đều đổ dồn vào cậu. Sau một lúc thì họ lại quay lại với việc của mình. Cô gái phục vụ đi từ quầy ra đón tiếp cậu. Chào mừng quý khách đến với nhà trọ của chúng tôi, mời quý khách đi hướng này. Cô gái phục vụ dẫn cậu đến quầy tiếp tân, cùng lúc đó bà chủ của nhà trọ đi ra từ căn phòng phía sau và chào hỏi cậu. Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách đến nhà trọ chúng tôi có việc gì? Hãy cho tôi thuê một căn phòng một người để ở lâu ngày. Dạ thưa quý khách, chi phí để thuê phòng một người qua đêm là 10 đồng và chi phí để thuê một tháng là 3 đồng bạc. Hãy cho tôi thuê một tháng. Dạ chi phí của quý khách là 3 đồng bạc. Ờ thì chuyện là như này, hiện tại tôi không có tiền, nhưng tôi có thứ này, hy vọng bà chủ chấp thuận cho. Thứ gì bán ra tiền thì nhà trọ chúng tôi luôn chấp nhận, mời quý khách mang thứ đó ra. Vương Lâm mò tay vào trong áo choàng để lấy ra từ trong kho một mảnh lõi mà cậu lấy được từ việc mổ xẻ con quái. Cây gỗ sống, mà cậu đã giết cùng lũ trẻ, Vương Lâm đưa cho bà chủ xem, bà ấy nhìn một lát thì toát lên gương mặt ngạc nhiên kèm theo hốt hoảng. Thưa quý khách, ngài chắc chắn muốn đưa thứ này cho chúng tôi chứ? Ờ thì miễn là nó trả đủ tiền nhà trọ cho tôi. Độ nhìn gương mặt bà ấy là mình biết thứ đó rất giá trị rồi, chắc nếu bà ấy biết mình có 40 mảnh nữa thì chắc bà ấy lên cơn đột quỵ mất độ. Ngài chắc chứ quý khách, đây là lõi của cây sống, một nguyên liệu cần thiết để chế tạo thuốc hồi máu cấp 5, chúng rất hiếm và dù là mảnh nhỏ như này nhưng giá nó ít nhất trên 15 đồng vàng. Độ trời đồ, từ một quái đơn giản thế mà đã lên đến giá cả như vậy rồi, nếu như mình bán phần hết những nguyên liệu mình có bây giờ thì không biết mình sẽ có bao nhiêu tiền nữa độ. Thôi được rồi bà chủ, mà ở đây cũng phục vụ đồ ăn phải không? Dạ đúng như quý khách nói. Vậy thì tôi sẽ dùng số tiền từ mẩu nguyên liệu này để trang trải cho việc ăn lẫn việc ở của tôi được không? Cũng được, nhưng chắc thể vẫn đủ để tiêu hết tiền của quý khách đâu. Ê, nhìn tôi như vậy thôi chứ thực chất tôi ăn nhiều lắm đấy nhớ, và khi tôi đi thì số tiền thừa bà có thể giữ. Rồi nếu quý khách không có vấn đề gì thì chúng ta chốt vậy đi, đây là chìa khóa phòng của ngài, Dung Hoa hãy đưa tiễn vị khách này lên phòng của mình. Cô gái phục vụ đến và dẫn đường cho tôi đến căn phòng của mình. Căn phòng tôi thuê nằm ở cuối góc hành lang trên lầu 2, trong phòng cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài một chiếc giường ngủ, một cái cửa sổ, một bộ bàn ghế với cây nến để thắp sáng, một tủ quần áo và có vẻ căn phòng này nhìn cũ kỹ, nhưng lại được lau dọn rất cẩn thận. Độ phục vụ ở thế giới này cũng không tồi độ. Vương Lâm ngồi trên giường ngủ của mình và đem hết những thứ mà cậu đã kiếm được trong suốt 4 ngày để đến đế quốc của cậu. Tên: Quảng Oracle, nhỏ, số lượng: 15. Thể loại: khoáng sản, cấp bậc Rare. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần mô tả: là một loại hợp kim rất cứng và bền, chúng mang trong mình màu vàng với đặc điểm là rất dẻo nhưng cũng rất cứng, hấp thu và cản chấn động rất tốt, có thể được dùng làm áo giáp và vũ khí. Tên: nhựa cây ma pháp, số lượng: 7. Thể loại: nguyên liệu, cấp bậc Rare. Phần mô tả: là một loại nhựa được kết tinh trong vỏ của những loại cây sống, chúng có đặc tính ma pháp cao nên thường được dùng để rèn với kim loại để nâng cao thuộc tính của những loại vũ khí, áo giáp, phụ kiện. Tên: lõi của cây sống, mảnh nhỏ, số lượng: 40. Thể loại: nguyên liệu, cấp bậc Rare. Phần mô tả: là một lõi được hình thành bên trong cơ thể của một cái cây gỗ sống, chứa một lượng ma lực từ đất nên chúng được dùng để làm rất nhiều thứ, điển hình như thuốc hồi máu, tăng cường ma pháp hệ thổ. Tên: dây chuyền của Ismailia, số lượng: 1. Thể loại: vật phẩm nhiệm vụ, cấp bậc Nan. Phần mô tả: là sợi dây chuyền của người con gái hoàng tộc mang tên Ismailia. Một ngày nọ cô gái này đã biến mất hoàn toàn khỏi đế quốc của mình và không hề để lại một dấu vết gì có gì. Hãy mang dây chuyền này đến người con trai của cô mang tên Dulap để nhận một nhiệm vụ ẩn. Lần này là nhiệm vụ ẩn hà hài thật, độ, nhưng mình không biết có nên làm không hương độ. Độ thôi kệ đi, có gì thì làm đấy thôi, mình phải trở nên mạnh hơn nếu muốn đối đầu với đội quân quỷ độ. Vương Lâm quay lại để xem đồ. Tên: chìa khóa Moonstone, số lượng: 1. Thể loại: vật phẩm nhiệm vụ, cấp bậc Nan. Phần mô tả: là chiếc chìa khóa mang manh mối để tìm thấy kim loại Moonstone huyền thoại. Hãy đưa chiếc chìa khóa này đến thợ rèn mang tên Cường Bộc để biết thêm chi tiết. Lại nhiệm vụ ẩn nữa. Độ, nhưng ít nhất lần này mình cũng biết mình sẽ nhận được gì, kệ đi, quay lại xem đồ nào độ. Tên: số lượng: 1. Thể loại: chấm chấm chấm, cấp bậc: chấm chấm chấm. Phần mô tả: một hòn đá bí ẩn. Vương Lâm thở dài một cái. Hai xứ này vẫn chưa phân tích được à, Độ chắc vì chức năng phân tích của mình chưa cao để phân tích thứ nguyên liệu này thôi Độ. Vương Lâm xem xét nốt món đồ cuối. Tên, chiếc nhẫn in hình hoa văn rồng. Số lượng 1, thể loại, phụ kiện. Khi trang bị, 2 strength, 3 speed, 5 intelligence, cấp bậc uncommon, đặc biệt nan, cường hóa, nan, level cường hóa, nan. Phần mô tả, là một chiếc nhẫn làm bằng sắt in hình hoa văn của con rồng không có gì đặc biệt cả, khi trang bị có thể cộng mỗi chỉ số một chút. Cứ tưởng có gì đó đặc biệt về cái nhẫn này hóa ra cũng chả có gì đặc biệt. Chủ nhân, sao vậy Thủy Nhi, chắc không có gì to tát đâu, nhưng Thủy Nhi có thể cảm nhận được một lượng ma lực rất nhỏ còn đọng lại trong chiếc nhẫn này và ma lực này rất là cuồng bạo. Vậy em nghĩ nó nguy hiểm không? Thủy Nhi nghĩ là không, vì với lượng ma lực nhỏ như này một con kiến cũng không thể giết hại. Vậy thì ta yên tâm rồi, cảm ơn vì thông báo của em nha. Dạ không có gì chủ nhân. Vương Lâm trang bị chiếc nhẫn và giả soát nốt xem còn đồ gì cậu bỏ lỡ không. Sau khi giả soát được một nửa thì Vương Lâm thấy một hộp quà bí ẩn mà cậu nhận được từ khi chinh phục mê cung dưới lòng đất. Vương Lâm mở hộp quà ra. Bạn đã mở hộp quà bí ẩn ra. Nhận được một chiếc vòng cổ máu. Tên, vòng cổ máu. Số lượng 1, thể loại, phụ kiện. Khi trang bị, 15 strength, 5 intelligence, cấp bậc super rare. Cường hóa, nan, level cường hóa, nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần mô tả, được rèn lên trong bể máu của 1.000 người vô tội, chiếc vòng cổ máu này mang trong mình cơn thèm khát vô tận. Đặc biệt, huyết chiến, hao tổn, 50, máu, thời gian hồi, 5 phút, thể loại, kích hoạt. Phần mô tả, kỹ năng này cho phép người dùng có thể kích hoạt trạng thái huyết chiến bằng cách sử dụng 50, máu của mình, trạng thái huyết chiến cho người dùng, 100 strength, 100 speed, nội tại kỹ năng, tích máu. Phần mô tả, với mỗi vết thương người dùng nhận phải thì chiếc vòng cổ sẽ tích lại một lượng máu bằng 50. Lượng máu văng ra bởi vết thương đó, khi đó người dùng có thể dùng lượng máu đó để hồi máu vào số máu đã mất. Độ lại thêm một món hời nữa rồi Độ. Vương Lâm trang bị chiếc vòng cổ máu và kiểm tra lại bảng trạng thái. Tên, Vương Lâm, giới tính, nam, dị năng, nan, strength, 19, 97, speed, 10, 33, intelligence, 11, 45. Trang bị, nan, weapon, hỏa vương kiếm, phụ kiện, bộ quần áo màu đen, đôi găng tay màu đen, áo choàng bạch, nhẫn in hoa văn rồng, dây chuyền máu. Danh hiệu chiến binh bất khuất, pet cáo nguyên tố, thủy, rank, g, start point, nan. Vương Lâm bắt đầu ra ngoài với dự định để mua áo giáp, ghé qua một số cửa hàng thì cậu thấy hầu hết đồ ở đấy không tốt chút nào, chúng quá yếu so với nguyên liệu chúng được tạo. Trời đã sắp chuyển chiều rồi mà cậu không hề tìm thấy một hàng áo giáp tốt nào cả. Đúng lúc Vương Lâm đang định bỏ cuộc thì một kẻ lạ mặt đang dựa vào một bức tường gần đó bắt chuyện với cậu. Có vẻ cậu đang gặp rắc rối nhỉ? Anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã thấy cậu ghé qua hàng trăm cửa hàng áo giáp ở khu này rồi mà cậu vẫn chưa tìm được thứ vừa ý với mình nhỉ? Chúng chỉ đơn giản không hợp yêu cầu của tôi. Ha ha, cậu đúng là có mắt nhìn đấy. Đây cầm cái này đi. Hắn ta cầm lấy một tấm bản đồ từ túi ra và đưa cho Vương Lâm, hắn nói. Đây là tấm đồ ở đế quốc, ở trên bản đồ này có đánh dấu một địa điểm bán áo giáp và vũ khí, dù không nổi tiếng, nhưng tôi đảm bảo đồ ở đấy sẽ không làm cậu thất vọng. Vương Lâm cầm lấy tấm bản đồ rồi nói. Anh là ai và tại sao anh lại giúp tôi? Người lạ mặt không nói gì, sau khi Vương Lâm cầm tấm bản đồ hắn đã đi mất. Độ đúng là một người mờ ám Độ. Vương Lâm đi theo tấm bản đồ để đến cửa hàng áo giáp nằm trong một khu hẻm, cậu đến và chào hỏi chủ cửa hàng. Chào ông chủ, cho tôi xem hàng được không? Người đàn ông to cao lực lưỡng không nói gì mà lấy hàng ra cho Vương Lâm xem, trong đó là một bộ giáp da và một con dao bằng sắt. Tên, bộ áo giáp bằng da. Cải tiến, số lượng 1, thể loại, trang bị. Khi trang bị, 20 strength, 20 speed, cấp bậc rare, đặc biệt nan, cường hóa, nan, level cường hóa, nan, yêu cầu trạng thái, nan. Phần mô tả, là một giáp da hết sức bình thường, nhưng được tạo ra bằng một phương pháp cải tiến rất đặc biệt khiến cho chúng trở nên nhẹ hơn, mạnh hơn, bền hơn. Tên, dao sát, cải tiến, số lượng 1, thể loại, vũ khí. Khi trang bị, 16 strength, 10 speed, cấp bậc rare, đặc biệt nan, cường hóa, nan, level cường hóa, nan, yêu cầu trạng thái, nan. Phần mô tả, là một con dao sắt bình thường, nhưng được tạo ra bằng cách sử dụng một phương pháp rèn cải tiến cho phép thêm nguyên liệu vào trong lưỡi dao khiến chúng sắc hơn, nhẹ hơn. Sau khi xem xét đồ bằng phân tích, mặt Vương Lâm trở nên kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ cái quái gì vậy, là giáp da nhưng mà sao lại ở cấp độ rare, đã thể chỉ số cộng thêm còn lớn gấp 3 so với một bộ giáp da bình thường Độ. Độ thanh gươm này dù nhỏ, nhưng độ sắc bén của nó trên cả tuyệt vời, mạnh gấp đôi thanh kiếm tân thủ trước của mình Độ. Người đàn ông cao to mạnh mẽ bắt đầu thay đổi bộ mặt nghiêm túc thất vọng của mình thành một nụ cười. Ông ta nói: "Nhìn vào đôi mắt cậu thì ta có thể khẳng định rằng cậu đã nhìn ra giá trị của những vật phẩm hết sức bình thường này rồi." "Đúng vậy ông chủ, đây thực sự là hàng tốt, cho tôi mua hết chỗ này bao nhiêu tôi cũng trả. Vì cậu là một trong những người nhìn nhận được sản phẩm của ta vậy nên ta sẽ cho cậu miễn phí." "Ông chắc chứ ông chú, những món đồ này thực sự đáng vài đồng vàng đấy." "Ta đã chắc rồi, đây cũng chỉ là đồ ta làm trong lúc rảnh rỗi thôi." "Vậy thì cảm ơn ông rất nhiều. Còn nữa, nếu như cậu cần đồ gì thì cứ quay lại cửa hàng của ta." "Chấm, đừng lo ông chú, tôi nhất định sẽ quay lại." Vương Lâm cầm hết đồ và cho vào kho đồ, cậu chạy thẳng về phòng trọ của mình. Đêm đến, trong lúc đang ngủ, Vương Lâm nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ hành lang, nghe như tiếng bước chân, cậu mở bản đồ ra để quét thì thấy có hai tên đang ở ngoài. Vương Lâm ngồi dậy dùng gối để tạo ra một cái hình nộm già đang ngủ và trèo ngay lên trần nhà để nấp. Hai tên cướp không tốn quá nhiều thời gian để vào được, chúng lục lọi khắp nơi với mục đích tìm đồ đạc có giá trị, nhưng chúng không biết đồ đạc của Vương Lâm đang ở trong kho đồ nên không có gì cho chúng cả. Ở trên cao, Vương Lâm có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng. "Tên khốn này giấu đồ ở đâu vậy? Đại ca sao mình không hỏi trực tiếp hắn luôn đi, có vẻ hắn đang ngủ." "Ý tưởng hay đấy, đưa tao dây thừng và khi tao đếm đến ba thì vén chăn lên tao sẽ trói hắn lại." 1, 2, 3, tên cướp vén chăn lên với hy vọng tìm thấy Vương Lâm, nhưng mà thứ hắn thấy được chỉ là một hình nộm giả. "Đờ, đả, đại ca, cái gì, sao mày có biểu cảm như vừa gặp ma vậy, hát há?" "Hắn, không có ở đây, cái gì vậy, hắn đang ở đâu?" Vương trèo xuống từ trần nhà và nói: "Bọn mày đang tìm tao à?" Hai tên cướp chưa kịp phản ứng thì Vương Lâm đã lao tới và đấm tên chùm sỏ vào quai hàm khiến hắn ngất đi. Tên cướp thứ hai trở nên sợ hãi, hắn hét thật to và cầm dao lao đến Vương Lâm, nhưng cậu đã né được và cho hắn một cú móc quai hàm khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Sau đó cậu dùng sợi dây thừng để trói hai bọn chúng lại. Một dòng thông báo hiện lên trên màn hình menu. Chấm, chúc mừng bạn đã học được kỹ năng mới Master in Hand to Hand Combat. Rookie, Vương Lâm quyết định sẽ để sáng sẽ xem xét. Cậu trói xong hai tên cướp thì quay lại ngủ. Cách chương.